Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thưa anh, hãy cho tôi xem thư mời. Mấy tên bảo vệ cảnh giác quan sát Sở Phàm. Cậu chủ nhà họ Phương đã mời hết những người có tiếng tăm trong mọi lĩnh vực ở Giang Lăng đến tham gia buổi tiệc, đến dự tiệc. Ngoài những người quyền quý ra, đương nhiên cũng không thể thiếu mấy kẻ vàng thau hỗn tạp, ăn không ngồi rồi trà trộn vào. Làm bảo vệ của lầu Sùng Dương này, bọn họ phải càng rõ mắt nhìn, tránh việc bị đập vỡ bát cơm. Bộ đồ thể thao rẻ tiền trên người Sở Phàm, cộng thêm thái độ hờ hững của anh, trong mấy chốc đã giúp anh trở thành đối tượng quan trọng cần được để ý tới. Sở Phàm dừng bước, nói bằng giọng điệu bình thản. Tôi không có thiệp mời. Anh chưa bắt Phương Trung tự mình xuống đón thì đã nể mặt anh ta lắm rồi, sao lại phải cầm theo cái thứ thiệp mời rẻ tiền đó? Bảo vệ nghe xong thì càng chắc chắn, tên này đích thị là một tên ất ơ, đến đây ăn chờ uống trực. Bảo vệ lập tức tỏ thái độ cao ngạo, ngẩng đầu hừ một tiếng. Không có thiệp mời thì không được vào. Đi ra, đi ra. Ngay lúc này, một người đàn ông tuổi tầm trung niên với bộ vest sang chảnh đang ôm một cô người mẫu quyến rũ xinh đẹp bước tới. Tên bảo vệ kia lập tức cung kính khom lưng như một con chó trung thành chạy tới nghênh đón, thái độ thay đổi 180 độ. Trước khi rời đi, người đàn ông trung niên còn đắc ý liếc xéo Sở Phàm, đưa tay chỉnh lại cà vạt, tỏ vẻ hơn người không ai sánh bằng. Sở Phàm nhíu mày. Ông ta cũng không có thiệp mời, tại sao lại vào được mà tôi thì không? Anh bạn, anh vừa đập đầu vào đâu à? Hay là bị điên sẵn rồi vậy? Tên bảo vệ nhìn Sở Phàm từ trên xuống dưới một lượt như đang nhìn một đứa thiểu năng. Thân phận của người ta là gì? Mà thân phận của anh thì như thế nào? Thấy cái đồng hồ trên tay ông ấy chưa? Là Patek Philippe hơn 3 triệu tệ. Ông chủ lớn như thế chắc chắn là khách quý của bữa tiệc. Nhìn lại anh đi, vừa quê mùa vừa nghèo hèn, nhìn là biết chỉ là hạ người hèn mọn, thứ phế vật há miệng chờ sung. Loại người như anh tôi thấy nhiều rồi. Cút nhanh đi trước khi tôi cho anh biết tay. Tên bảo vệ xắn tay áo lên, làm bộ làm tịch đe dọa Sở Phàm, khiến La Cường đứng đằng sau phải cau mày, trong mắt ánh lên vẻ hung tợn. Sở Phàm cảm thấy hơi nực cười nhìn tên bảo vệ. Anh không ngờ một tên bảo vệ còn con lại mạnh miệng thế. Đúng là gặp Diêm Vương thì dễ, mà qua ải quỷ nhỏ thì khó. Những chuyện ếch ngồi đáy giếng thế này lúc nào cũng có. Anh cũng lời chấp nhặt với hắn mà thẳng thừng lên tiếng. Tôi được Phương Trung mời tới, anh gọi cho anh ta, bảo anh ta xuống đón tôi. Tên bảo vệ nghe xong thì ngớ người, sau đó phỉ cười như nghe được chuyện cười hiếm có. Mấy tên bảo vệ xung quanh cũng bật cười theo. Cậu chủ nhà họ Phương là ai? Là nhân vật quyền quý cỡ nào? Là thái tử của cả khu Giang Bắc? Nhìn khắp những người quyền quý danh tiếng ở đây, có ai thấy vinh dự khi được quen biết với Phương Trung đâu? Tên nhóc này vậy mà lại mạnh miệng đến thế, bảo cậu Phương xuống đón. Đúng là ngây thơ, một đứa ngáo ngơ từ đầu tới chân. Ha ha ha, đúng là nực cười, bảo cậu chủ nhà họ Phương xuống đón anh. Anh chém gió cũng vừa vừa thôi. Sao anh không nói, kêu cụ Phương xuống đón anh luôn đi? Sở Phàm bình tĩnh gật đầu. Cũng được, anh bảo Phương Trần Khang xuống đi. Nụ cười của tên bảo vệ đành lại, đám người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn về phía Sở Phàm. Thằng nhóc này dám gọi cả tên lẫn họ của cụ Phương, đúng là tự tìm đường chết. Điên à? Cút đi, cút ngay cho tao. Ông đấy không có rảnh ở đây nói sằng nói bậy với mày. Tên bảo vệ giận dữ quát một tiếng. Cụ Phương quyền quý cỡ nào, hắn không muốn rước họa vào thân. Nói xong, hắn cầm gậy lên rồi đuổi Sở Phàm như đuổi ruồi. La Cường bước lên trước một bước, bàn tay giữ chặt cây gậy trong tay tên bảo vệ, ánh mắt sắc bén. Dám nói thêm một lời hỗn xược nào thì tôi đấm chết anh luôn đấy, tin không? La Cường mạnh tay thêm một chút, cho gậy bằng sắt thép gãy đôi rớt xuống đất. Sở Phàm là nhân vật tầm cỡ nào, quân thần của Long Hồn, không một ai trong đất nước này có thể sánh bằng. Cho dù ở dinh tổng thống hay dinh thủ tướng của phương Tây đi nữa thì anh cũng được coi là khách quý. Chỉ một tên bảo vệ còn con của bữa tiệc do nhà họ Phương nhỏ nhoi bày ra mà cũng dám lên mặt với anh sao? Ừng ực, tên bảo vệ sợ hãi toát mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt, sợ đến mức chân mềm nhũn. Cú đấm này mà giáng xuống đầu hắn thì ít nhiều đầu hắn cũng nát tan thành tám mảnh. Sở Phàm điềm đạm vẫy tay. Thôi được rồi, trốn đông người, chú ý mức độ. Anh không nhỏ mọn đến mức đi chấp nhận một tên bảo vệ. Vâng, La Cường lập tức khom người, vô cùng cung kính, lùi ra sau lưng Sở Phàm. Điều này càng khiến mấy tên bảo vệ ngơ ngác, há hốc mồm nhìn Sở Phàm, hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc, tên này có thân phận gì mà khiến một người mạnh bạo như thế phải cung kính nghe lời? Không lẽ thật sự là do họ ếch ngồi đầy giếng, có mắt như mù? Chẳng mấy chốc, cuộc tranh cãi giữa mấy người họ đã thu hút sự chú ý của những người khách khác, rối rít chỉ trò bàn tán. Sở Phàm cau mày, anh đang nghĩ có nên gọi cho Phương Trung để anh ta xuống giải quyết hay không. Ngay lúc này, đột nhiên từ xa xuất hiện vài bóng dáng quen thuộc. Hóa ra đây chính là lầu Sùng Dương à? Nhìn sự sang trọng của nó đi, đúng là huy hoàng tráng lệ, xa xỉ quá đi mất. Lý Thu Linh nhìn chằm chằm vào kiến trúc của khách sạn, tràn ngập vẻ kinh ngạc và kích động. Chị cả, chị nhìn kìa, thật là quê mùa, so với những khách sạn cao cấp ở Yên Kinh thì đây đã là gì? Chị đó, đúng là ở chỗ nhỏ quen rồi nên tầm nhìn hạn hẹp. Lý Phương Cát khoác một chiếc áo với hoa văn lồng báo, trên người toàn là trang sức hồ xoàn, hết sức quý phái. Mặt bà ta hất lên, tỏ vẻ cao ngạo xa cách. Nói một câu khó nghe, đừng thấy Mộc Thanh nhà chị bây giờ lên làm tổng giám đốc rồi thì được coi là giàu có, chỉ là có chút tiền mà thôi, vẫn là nhà giàu mới nổi, vị trí còn thấp lắm, chị phải khiêm tốn một chút. Trước biểu cảm gượng gạo không mấy vui vẻ của Lý Thu Linh, bà ta lại tiếp tục chỉ trỏ. Cái khách sạn lầu Sùng Dương này là do cậu Phương Mẫn đặc biệt bao chọn vì bữa tiệc hôm nay. Người ta tuổi trẻ tài cao, nhà cao cửa rộng, bố ruột của cậu Phương Mẫn là quản gia của nhà họ Phương ở Giang Bắc, theo chân cụ Phương hơn 40 năm rồi, mới được thưởng cho mang họ Phương đó. Tuy nhìn bên ngoài là người làm nhà họ Phương, nhưng thực tế cũng không khác gì người thân. Mộc Thanh nhà chị cũng chỉ là hạng đỉa đòi đeo chân hạc. Lát nữa gặp cậu Phương, chị phải hiểu quy tắc, đừng để người ta cười chê, hiểu chưa? Được được, chị thay mặt Mộc Thanh cảm ơn em, đúng là em gái tốt của chị. Lý Thu Linh ôm cánh tay Lý Phương Cát, kích động khôn xiết. Nhà họ Phương ở Giang Bắc là nhân vật lớn cỡ nào, một người nào đó của gia tộc họ thôi cũng đủ sức dễ dàng lật đổ nhà họ Vân. Tuy rằng bà ta mãi mãi không có tư cách tiếp cận đám con cháu nhánh chính nhà họ Phương, nhưng nếu có thể kết hôn với con trai vị quản gia này là Phương Mẫn thì cũng là vinh hoa phú quý mà không biết bao nhiêu người ước ao mà không có. Từ nay về sau, Lý Thu Linh cũng được xem như bà lớn chốn nhà giàu, vịt hóa thiên nga. Lý Phương Cát càng đắc ý hơn nữa, lúc bà ta bước vào cửa lớn khách sạn, bảo con trai Lý Huân chờ tấm thiệp mời vàng ngọc ra với vẻ mặt phách lối, thì bỗng nhiên bà ta liếc mắt nhìn quanh và phát hiện thấy một người khiến bà ta căm ghét đến mức ngứa răng ngứa lợi, tên tài xế cực kỳ kiêu ngạo ngang ngược, Sở Phàm. Là mày, sao mày lại ở đây? Lý Phương Cát tức giận gào lên. Sở Phàm bình tĩnh đáp. Hai người vẫn chưa bị xe đâm chết à? Tiếc vậy. Nghe mấy câu nói khiến người khác điên tiết của Sở Phàm, Lý Phương Cát giận đến suýt nổ phổi. Bà ta nhướng mày nhìn Lý Thu Linh lớn tiếng nói. Chị cả, đây là tên tài xế khốn kiếp. Mộc Thanh bảo cậu ta đến đón em mà cậu ta lại dám đuổi mẹ con em xuống xe vứt trên đường lớn. Em đường đường là cán bộ cấp cao của Yên Kinh, nào đã từng chịu nhục nhã như vậy? Chị nhất định phải thay em chút giận, đuổi việc tên tài xế khốn kiếp này, chặt đứt con đường kiếm sống của cậu ta. Lý Thu Linh nghe tiếng gào thét bên tai thì liếc nhìn Sở Phàm đang thong dong bình tĩnh, biểu cảm vô cùng phong phú, có phiền não, kinh ngạc, còn cả phức tạp và thấp thỏm không yên. Bà ta không biết vì sao Sở Phàm lại đến đây, lẽ nào chuyện con mắt bị Vân Mộc Thanh phát hiện rồi nên cô cố ý để tên bạn trai nghèo kết xác này đến phá hỏng. Đầu óc Lý Thu Linh rối bời. Lúc này Lý Huân cũng chó cậy gần nhà đứng ra hùng hổ chỉ vào Sở Phàm mắng. Tên khốn này ném hai mẹ con tao xuống xe còn dám theo tới đây, hôm nay ông đây sẽ cho mày một bài học nhớ đời. Sở Phạm hững hờ, không thèm để ý đến hắn ta. La Cường từ sau bước đến, thân hình vạm vỡ rắn chắc như núi, từ trên cao nhìn xuống, bàn tay to lớn bẻ khớp tay kêu răng rắc, rồi liếc xéo Lý Huân như đang quan sát một chú gà con. Tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, nếu dám tiến thêm một bước thì ông đây sẽ bóp chết mày. Ừng ực, Lý Huân nhìn La Cường cao hơn mình hai cái đầu, sắc mặt bỗng tái nhợt, khó khăn nuốt nước bọt. Hôm nay tâm trạng ông đây tốt, bỏ qua cho mày một lần. Mày nhớ kỹ cho tao. Lý Huân chuồn lẹ, vội vàng chạy đến sau lưng Lý Phương Cát, thở hổn hển, nghĩ lại còn hoảng sợ như thể vừa thoát chết trong gang tấc. Lý Phương Cát trừng mắt liếc xéo Lý Huân, tức giận vì con mình hèn nhát, nhưng bà ta cũng hiểu con trai mình ra sao. Vẻ mặt bà ta u ám hừ một tiếng. Thôi, dù sao loại người thấp kém như cậu ta căn bản không có tư cách vào dự tiệc. Chúng ta đi, đừng vì tên vô dụng này làm mất nhã hứng. Đúng lúc này, Lý Thu Linh lại bước lên phía trước. Em à, để cậu ta vào cùng chúng ta đi. Sao cơ? Để một tên tài xế vào cùng chúng ta? Ý chị là gì? Lý Phương Cát kinh ngạc. Lý Thu Linh vội vàng giải thích. Em à, là thế này. Cậu ta tên là Sở Phàm, kẻ đang theo đuổi Mộc Thành, một tên lính quèn đã xuất ngũ, nghèo kết xác, cứ bám giếp lấy Mộc Thành nhà chúng ta. Chị nghĩ đi, để tên nghèo này vào trong mở rộng tầm mắt, chờ khi thấy được tiền tài và khí thế của cậu Phương Mẫn, cậu ta ắt sẽ hiểu mình hoàn toàn không xứng với Mộc Thành. Để cậu ta biết đường mà biến đi, không làm lỡ giờ thanh xuân của Mộc Thành nhà chúng ta. Ánh mắt Lý Phương Cát khẽ chuyển động, trong lòng suy tính thiệt hơn. Chị muốn mượn tay cậu Phương Mẫn để đánh vào mặt cho cậu ta tỉnh ra sao? Đôi mắt Lý Phương Cát sáng rực, bà ta là người thủ dài, tên tài xế hèn hạ Sở Phạm này dám đuổi bà ta xuống xe, mối thù này phải trả lại gấp 10 lần. Nếu chỉ đơn giản đuổi việc Sở Phạm thì thật quá dễ dàng, bà ta còn muốn khiến Sở Phạm mất mặt, mất sạch danh dự. Mượn dao giết người đúng là cách hay. Được, nè mặt chị cả, em sẽ cho bọn họ một cơ hội để hai kẻ nhà quê này mở mang tầm mắt. Lý Phương Cát hết sức kiêu ngạo, ra vẻ như đã trao cho Sở Phàm một ân huệ lớn. Tiếp sau đó, bà ta đưa hai bức thư mời cho bảo vệ, chỉ tay nói: hai người đó là người của tôi, đi vào cùng tôi. Bảo vệ cau mày: thưa bà, theo quy định, một bức thư mời chỉ cho phép một người vào, vì vậy thật xin lỗi, tôi... Bốp! Lý Phương Cát thẳng tay tát một cái, nghiêm mặt quát: đồ chó, mở to mắt chó của mày ra xem cho rõ, thư mời này là do ai gửi? Lý Huân cũng phát lối vênh váo: là Phương Mẫn, cậu chủ Phương, con trai của đại quản gia nhà họ Phương ở Giang Bắc, cháu nuôi của ông Phương, chúng tôi là khách quý cậu ấy mời đến, các người chọc vào nổi không? Xin lỗi, là tôi có mắt không tròng. Bảo vệ sợ đến tái mặt, quên cả đau đớn trên mặt, cung kính sợ hãi cúi đầu. Mời vào. Tuy Phương Mẫn chỉ là con trai của quản gia nhà họ Phương, nhưng là kẻ được cụ Phương yêu quý, thân phận cao quý, một bảo vệ nhỏ nhoi như hắn nào dám đắc tội. Hai mẹ con Lý Phương Cát càng thêm ngang ngược, như hai chú chim công kiêu ngạo bước vào sảnh lớn, xòa đuôi như sắp bay lên trời vậy. Sở Phàm mỉm cười bước vào theo, vừa hay anh cũng khỏi cần gọi cho Phương Trung. Mới bước vào sảnh lớn, Lý Thu Linh nhìn bữa tiệc hoành tráng, sang trọng và vô cùng xa xỉ, trong lòng không khỏi kích động. Đây chính là khí phách của con cháu nhà giàu, đúng là phong cách của cậu chủ nhà họ Phương. Tùy ý tổ chức cũng là một bữa tiệc xa hoa, hội tụ biết bao người nổi tiếng của cả Giang Lăng. Lý Phương Cát tùy tiện nhắc đến tên của Phương Mẫn đã khiến bảo vệ sợ chết khiếp, kính cẩn lễ phép mời họ vào. Đó chính là thân phận và địa vị, là cuộc sống giàu sang phú quý mà bà ta ao ước. Người như thế mới xứng đáng trở thành con rể nhà họ Vân. Nếu so sánh thì tên Sở Phàm trước mặt chẳng bằng một góc của cậu Phương Mẫn. Lý Thu Linh khó chịu liếc nhìn Sở Phàm, trong ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Bà ta lấy di động ra, năm lần bảy lượt giục con gái mau đến, muốn ngay lập tức thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc hôn nhân này, để cô có một cuộc sống giàu sang sung sướng, cũng khiến Sở Phàm từ bỏ ý định. Ở đây toàn là người thuộc giới thượng lưu, đồ ăn thức uống này toàn bộ được vận chuyển bằng máy bay từ khắp nơi đến, cả đời này mày chưa chắc đã có cơ hội được thấy. Lý Phương Cát chỉ cho Sở Phàm xem, cảm thấy mình đẳng cấp hơn nhiều. Đừng đi lung tung, đừng nói mấy câu vớ vẩn, mở to mắt ra mà chiêm ngưỡng là được, đừng khiến bọn tao mất mặt, hiểu không? Sở Phàm chỉ cười nhạt, giơ tay lấy ly vang đỏ do một cô gái phục vụ đưa qua, mỉm cười thay lời cảm ơn rồi yên lặng nếm thử. Lý Phương Cát thấy vậy cười khinh bỉ, cúi đầu nhìn đồng hồ Longines trên cổ tay, cao mày nói: "Chị cả, sắp 8 giờ rồi, sao Mộc Thanh còn chưa đến? Cậu Phương Mẫn sắp đến rồi, chẳng lẽ chị định để cậu ấy chờ sao? Chị có biết ngoài kia có bao cô gái nhà giàu tìm đủ cách để được gặp cậu Phương Mẫn không? Em đã tốn biết bao công sức mới có được cơ hội gặp gỡ này cho nó. Nó không muốn thì cứ nói thẳng, em trao cơ hội cho người khác." Lý Thủ Linh sốt ruột nói: "Đừng đừng, chúng ta là người nhà, tình cảm thân thiết, chuyện tốt hiếm hoi như này sao có thể trao vào tay người ngoài được. Chị đã gọi điện thúc giục rồi, còn mẹ đến ngay bây giờ đây." "Bản lĩnh không lớn, lại không biết khiêm tốn, giờ mới là tổng giám đốc, nếu lên làm chủ tịch thì chắc vểnh đuôi lên trời luôn nhỉ?" Lý Phương Cát khó chịu nói, trong lòng hậm hực tức giận. Bà ta là trưởng bối của Vân Mộc Thành, lại đường đường là cán bộ cấp cao của Yên Kinh, hạ mình đến Giang Lăng đã là nề mặt lắm rồi, nhưng Vân Mộc Thành tới giờ còn chưa thấy đâu. Điều này khiến bà ta cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích. Vẻ mặt Lý Thu Linh ngượng ngùng, chỉ có thể gọi điện hết lần này đến lần khác, thúc giục: "Anh Phạm, Phương Trung hỏi khi nào anh đến, anh ta sẽ tự mình ra đón tiếp, giờ bảo anh ta qua đây được chưa?" Lúc này La Cường đi tới trước mặt Sở Phàm, trầm giọng nói: "Không cần, anh muốn xem thử rốt cuộc Phương Mẫn này là thần thánh phương nào, thân phận cao quý đến đâu." Sở Phàm xua tay, ánh mắt lóe lên tia sáng. Phương Trung là con cháu đích tôn của nhà họ Phương, vì chuyện cướp hồn cô hồng nhan tri kỷ Đường Miên Miên của anh mà bị trừng phạt, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Ngay cả thổ hoàng đất Giang Bắc, cụ Phương Trần Khang nhà họ Phương cũng phải cúi đầu nhận sai, trả giá vì lỗi lầm của mình. Phương Mẫn chỉ là con trai của một quản gia nho nhỏ, nói trắng ra là người giúp việc của nhà họ Phương mà lại dám tơ tưởng đến vợ anh sao? Đây đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Rõ, La Cường biết điều lùi qua một bên, miệng khẽ mỉm cười sâu xa, vô cùng mong chờ màn kịch hay tiếp theo. Dưới sự thúc giục hết lần này đến lần khác của Lý Thù Linh, cuối cùng 10 phút sau, Vân Mộc Thành cũng tới bữa tiệc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài thướt tha, tôn lên dáng người yểu điệu hoàn mỹ, chân mang giày cao gót tinh xảo, làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, khí chất tự nhiên phóng khoáng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không ít gã đàn ông ăn mặc lịch thiệp lộ ra vẻ kinh ngạc, tán thưởng, mà phụ nữ lại đầy vẻ ghen ghét, đố kỵ. Dù là diễn viên đang nổi, siêu mẫu hạng nhất hay tiểu thư nhà giàu, thì từ khi Vân Mộc Thành bước vào sảnh tiệc cũng biến thành tấm nền để cô tỏa sáng. "Mẹ, dì, xin lỗi, hôm nay công ty hơi nhiều việc." Vân Mộc Thành lo lắng sốt ruột, thấy Lý Thu Linh ở bên kia, vừa định xin lỗi lại phát hiện Sở Phàm ở cách đó không xa. Cô hơi sừng sốt, biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng, kích động. "Sở Phàm, sao anh lại ở đây?" Sở Phàm nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt, mỉm cười. "Anh lo lắng cho em, nên đến đây xem." Vân Mộc Thành khẽ gật đầu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp. Chỗ nào có anh thì là nơi bản thân cô cảm thấy ấm áp và an toàn nhất. Lúc này, Lý Huân lắc ly rượu vang trong tay, khó chịu nói: "Chị họ, ba chú như chị bận lắm nhỉ? Để tôi và mẹ ở sân bay hứng gió lạnh thì đã đành. Giờ ngay cả bữa tiệc tối còn giờ cao số, bắt mọi người đợi chị hơn nửa tiếng." "Tôi thì sao cũng được, nhưng mẹ tôi dù gì cũng là người lớn trong nhà, lại là cán bộ cấp cao của Yên Kinh. Đến Giang Lăng hơn nửa ngày rồi mà ngay cả một cuộc điện thoại chị cũng không gọi, chị có giá quá nhỉ?" Hắn tự cho mình là khí phách, ngẩng cao đầu. "Nếu không chào đón chúng tôi thì cứ việc nói thẳng, chúng tôi chắc chắn sẽ không làm phiền mấy người." Lý Phương Cát khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn Vân Mộc Thành tỏ vẻ không hài lòng. "Ôi, nói gì vậy, chúng ta là người một nhà, sao lại không chào đón hai người được chứ? Đây quả thực là lỗi của Mộc Thành." Lý Thu Linh vội vàng lôi kéo giải thích với Lý Phương Cát. Nếu khiến bọn họ tức giận, vậy lấy ai giới thiệu tạo cơ hội gặp gỡ Phương Mẫn nữa đây? bà ta còn phải nhờ con gái gả vào nhà giàu để hưởng vinh hoa phú quý. Mộc Thành, mau xin lỗi dì và em họ đi. Lý Thu Linh vội nói. Trong lòng Vân Mộc Thành chỉ mong hai mẹ con này nhanh rời đi, nhưng giờ phút này cô chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi, nâng ly rượu vang đỏ lên rồi nói. Xin lỗi, dì, đây đều là lỗi của cháu, thật sự là công việc quá nhiều, cháu... Được rồi, dì không có thời gian nghe cháu nhận lỗi. Lý Phương Cát xua tay, sốt ruột nói, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chờ lát nữa cậu Phương Mẫn đến đây, cháu phải thể hiện cho tốt, để lại ấn tượng với người ta. Vậy thì cuộc hôn nhân này chắc chắn được 80% rồi. Lý Thu Linh kích động, không biết nên làm gì mới phải. Dì nó à, thật sự cảm ơn em. Nếu Mộc Thanh nhà chị có thể gả vào nhà họ Phương, thì chị sẽ cảm tạ em thật tử tế. Lý Huân cũng nhíu mắt, nhìn lướt qua gương mặt và dáng người của Vân Mộc Thanh. Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận, chị họ này của hắn tuyệt đối là người xuất sắc nhất, không chút khuyết điểm. Phương Mẫn kia đúng là kẻ may mắn. Vân Mộc Thanh hoàn toàn mù mịt, không hiểu gì, trong lòng có dự cảm xấu. Kết hôn? Kết hôn gì cơ? Mẹ, mẹ lại giấu con tự ý sắp xếp cuộc gặp gỡ xem mắt ư? Sao mẹ có thể làm vậy chứ? Vân Mộc Thanh tức đến dậm chân, mắt đỏ ửng. Con đã nói con có bạn trai rồi, chính là Sở Phàm. Mẹ có thể đừng can thiệp vào cuộc sống riêng của con nữa được không? Nói xong, cô lập tức đi đến bên cạnh Sở Phàm, khoác cánh tay anh, thể hiện rõ lập trường và lựa chọn của mình. Hình ảnh thân mật này nhận được vô số ánh mắt kinh ngạc và đố kỵ của đám đàn ông ở đó. Bọn họ hận không thể băm vằm Sở Phàm ra làm trăm mảnh. Con im đi cho mẹ. Tên khô rách áo ôm này có gì tốt? Nó không hề xứng với con. Sao con cố chấp quá vậy? Lý Thu Linh vừa nhắc đến chuyện này, lập tức tức giận, quát. Nó còn không xứng xách giày cho cậu Phương Mẫn. Con gái ngốc, con có biết cậu Phương Mẫn có thân phận thế nào, chỗ dựa sau lưng cậu ấy là ai không? Nếu con đi theo cậu ấy, thì nhà chúng ta sẽ một bước lên tiền đồ rộng lớn. Lý Thu Linh hậm hực, sau đó ngạo mạn chỉ vào Sở Phàm, nói tiếp. Cậu nhìn cho rõ, tự mình hiểu khoảng cách giữa cậu và cậu Phương Mẫn là thế nào, cũng nhìn rõ bản thân cậu có đức hạnh gì. Con gái tôi tuyệt đối không phải người mà một tên nghèo hèn như cậu có thể với tới. Xua tan ý nghĩa này trong đầu càng sớm càng tốt đi, đừng để lát nữa mất mặt trước cậu Phương. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Phương Cát khẽ rung, ánh mắt bà ta chợt sáng ngời. Cậu Phương Mẫn đến rồi. Mau, mau đi đón con rể của tôi. Lý Thu Linh vô cùng kích động, mỉm cười vui vẻ, ngay cả mặt mũi thế nào còn chưa thấy mà bà ta đã gọi là con rể luôn rồi, chứng tỏ bà ta thực dụng đến mức nào. Vân Mộc Thành vô cùng lo lắng và căng thẳng, cô không hề muốn gặp gỡ Phương Mẫn kia chút nào. Cô ngẩng đầu liếc nhìn Sở Phàm bên cạnh, thấy vẻ mặt anh vẫn bình thản như không, tựa như một người ngoài cuộc. Đột nhiên Vân Mộc Thành thấy tức giận, giơ tay hung hăng nhéo anh một cái. Ôi! Sở Phàm cảm thấy ớn lạnh. Em là tuổi chó à? Đáng đời! Vân Mộc Thành tức giận trừng mắt nhìn anh. Người phụ nữ của anh sắp đi xem mắt với người đàn ông khác mà anh vẫn để yên được sao? Sở Phàm trêu chọc cô. Bây giờ chịu nhận là người phụ nữ của tôi rồi à? Tôi... Vân Mộc Thành đột nhiên đỏ mặt, vành tai nóng bừng, vệt ửng đỏ còn lan xuống cả cổ. Tiếp sau đó cô lại đánh Sở Phàm mấy cái, khiến anh không ngừng xin tha. La Cường đứng sau thấy vậy liền sững sờ, đường đường là quân thần của Long Hồn, tín ngưỡng của hàng trăm người Tây Giã, thủ lĩnh Sở Phàm, vậy mà không chỉ là người hầu của con gái mà còn là người đàn ông sợ vợ. Cái này đúng là tin hot. Vân Mộc Thành đánh đấm Sở Phàm một hồi, bản thân bị đau tay, còn người kia lại chẳng hề hấn gì. Yên tâm, có tôi ở đây, không ai cướp em đi được. Sở Phàm bình tĩnh, quả quyết nói, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon mềm mại của cô, như thể đang tuyên bố chủ quyền. Em là người phụ nữ của tôi, cái này là em vừa thừa nhận đó. Vân Mộc Thành trừng anh một cái, không phản kháng, sự thật là đánh không lại. Nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, ngọt ngào, hạnh phúc và vô cùng yên tâm. Lúc này, dưới sự chào đón nồng nhiệt của mấy người Lý Thu Linh, cậu Phương Mẫn kia cuối cùng cũng lộ mặt. Hắn mặc bộ vest phiên bản giới hạn của Givenchy, đeo đồng hồ hiệu Vacheron Constantin, áo quần bảnh bao, khí thế hiên ngang, dáng vẻ công tử nhà giàu quý tộc uy nghiêm làm sáng mắt không ít cô gái ở đây. Một vài ông chủ cũng chủ động đến chào hỏi, rất được hoan nghênh. Cậu Phương Mẫn, đây là con gái tôi, Mộc Thanh. Lý Thủ Linh phấn khích kéo Vân Mộc Thanh đến đó giới thiệu, cứ như tiếp thị sản phẩm. Lý Phương Cát không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Vân Mộc Thanh chủ động chào hỏi, để lại ấn tượng tốt với Phương Mẫn. Chào em, Mộc Thanh. Thường hay nghe bác gái nhắc đến em, hôm nay em thật xinh đẹp. Phương Mẫn hào phóng đưa tay ra, thẳng thắn tán thưởng, hành động lịch thiệp như một cậu ấm nhà giàu khiêm tốn. Nhưng sự tham lam và xấu xa xẹt qua trong mắt hắn vẫn bị Sở Phàm nhìn thấu, đúng là kẻ đạo đức giả. Cảm ơn, chào anh. Vân Mộc Thanh chỉ hờ hững gật đầu, phân lờ bàn tay đang chìa ra của Phương Mẫn. Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía Sở Phàm, có vẻ như cô rất để ý đến cảm nhận của anh. Lý Thu Linh biến sắc, bất mãn nói: Mộc Thanh, cậu Phương chào con, sao con lại không lễ phép như vậy? Đây là cơ hội tốt để kéo gần quan hệ với Phương Mẫn hơn, sao đứa ngốc này lại không biết quý trọng vậy chứ? Không sao đâu bác gái, dù ở bất cứ đâu, phụ nữ đẹp vẫn có đặc quyền mà. Phương Mẫn nở nụ cười hóm hình, không hề cảm thấy lúng túng, mà ngược lại, hắn chủ động đi lấy rượu cho mấy người Vân Mộc Thanh và Lý Thù Linh, rồi trò chuyện rất vui vẻ. Phương Mẫn là một tài chơi có kinh nghiệm tình trường đầy mình. Hắn khác hẳn với mấy người, chỉ cần ném ra vài món đồ hiệu là có thể kéo phụ nữ vào khách sạn chơi bời. Muốn chinh phục được kiểu phụ nữ xinh đẹp như Vân Mộc Thanh thì cần phải có sự kiên nhẫn, chậm rãi tận hưởng thú vui. Ngoài ra còn cần phải có sức hấp dẫn và tiền tài. Nếu như vậy, hắn đã có tất cả, thậm chí là cực kỳ ưu tú. Thế nên hắn vô cùng tự tin, cho rằng muốn chinh phục Vân Mộc Thanh thì chỉ là vấn đề thời gian. Lý Phương Cát cũng nhân cơ hội này nịnh bợ hắn: Mộc Thanh, cậu Phương là thanh niên vừa đẹp trai vừa có tài, là hạc giữa bầy gà đấy. Tuổi còn trẻ mà đã xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, lập nên hai công ty niêm yết trị giá hơn 100 triệu. Còn bố của cậu Phương là quản gia chính ở nhà họ Phương ở Giang Bắc, được cụ Phương nhận làm con nuôi nên lấy họ Phương. Đây là vinh hạnh lớn, cháu hãy làm quen kết bạn với cậu Phương. Nào có ạ, cô quá khen rồi. Mặc dù Phương Mẫn tỏ ra rất khiêm tốn, nhưng vô thức ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, hết sức tự cao tự đại. Nhà họ Phương ở Giang Bắc là nhà giàu, biết bao người cầu mong được vào đó. Mặc dù bố hắn chỉ là một quản gia của nhà họ Phương, nhưng đó cũng được xem là một nửa người nhà họ Phương, đủ để hắn hơn hẳn 90% người đồng trang lứa. Từ nhỏ, Phương Mẫn vẫn luôn tự hào và cảm thấy vinh dự vì điều này. Đúng lúc này, một giọng nói không hợp lắm vang lên: Con trai của quản gia, nói trắng ra là người giúp việc của nhà họ Phương à? Sở Phàm hờ hững nói: Còn chuyện đổi họ gì đó, trước đây chỉ thấy trong sách thời xưa. Đây là một phần thưởng của chủ dành cho đầy tớ của mình. Không ngờ ở xã hội hiện đại vẫn còn chuyện này, đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt. La Cường cũng hừ một tiếng, giọng điệu không tốt lắm. Dù có ăn mặc lấp lánh, rực rỡ cỡ nào, thì chó vẫn mãi là chó, không xem là người được đâu. Ngay lập tức, bầu không khí trở nên khác thường, sắc mặt Phương Mẫn cũng u ám hẳn, khóe mắt khẽ giật, sát khí bừng bừng, trợn mắt nhìn Sở Phàm. Người giúp việc, ba từ này là cái gai tồn tại mãi mãi trong lòng hắn, càng là chuyện hắn không bao giờ muốn nhắc đến. Hắn vốn đã quên đi xuất thân của mình, quên mất thân phận nhục nhã của mình, nhưng hôm nay Sở Phàm lại thản nhiên nhắc đến trước mặt hắn, chuyện này cứ như tát thẳng vào mặt hắn vậy. Sở Phàm, cậu nói vớ vẩn gì thế? Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao? Cậu cút xa cho tôi. Lý Thủ Linh biến sắc mắng Sở Phàm. Lý Phương Cát cũng trợn mắt nhìn Sở Phàm, vội xin lỗi Phương Mẫn. Cậu Phương, đây chỉ là tài xế lái xe không biết điều, cậu cần gì phải quan tâm đến cậu ta? Tên khốn, còn không mau xin lỗi cậu Phương đi. Phương Mẫn khó khăn nở nụ cười, hắn nhào mắt nhìn Sở Phàm bên cạnh. Mặc dù giờ chỉ ước có thể băm phàm tên khốn này ra trăm mảnh, nhưng trước mặt mọi người, hắn vẫn phải giữ hình tượng, phong thái quý tộc của mình. Không sao, anh bạn này rất hài hước, tôi thích sự thẳng thắn của anh, làm quen với nhau nhé. Phương Mẫn cười khẩy, hắn thầm tính toán, đợi đến lúc có được người đẹp cực phẩm Vân Mộc Thanh, thì hắn nhất định sẽ khiến tên khốn trước mặt hối hận vì đã đến thế giới này. Hắn hào phóng vươn tay ra. Anh bị bệnh à? Nhưng Sở Phàm lại liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói, tôi không bắt tay với cái tay này. Một câu nhẹ như bâng nhưng lại khiến sảnh tiệc trở nên ồn ào ầm ĩ. Sở Phàm, cậu có ý gì? Lý Phương Cát tức giận quát mắng. Cậu Phương không so đo với cậu, chủ động bắt tay với cậu thì là vinh hạnh của cậu đấy. Cậu không biết tốt xấu cũng thôi đi, lại còn mắng ngược lại người ta bị bệnh. Cậu là một người đàn ông mà không có chút khoan dung nào cả. Dù tính cách Phương Mẫn có tốt đến mấy cũng không thể chịu được sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Ngay lập tức ánh mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng, uy hiếp nói, nè mặt Mộc Thanh và cô, tôi cho anh một cơ hội xin lỗi tôi. Nếu không, chỉ cần một lời nói của tôi thôi thì anh sẽ không có chỗ đứng ở cả vùng đất Giang Bắc này. Phương Mẫn hết sức tự cao tự đại. Lý Thu Linh cũng cau mày giục anh, có nghe thấy không, mau xin lỗi cậu Phương đi. Nhà họ Phương không phải là gia tộc mà cậu có thể đắc tội được đâu. Đến lúc đó ở Giang Lăng không có cơm mà ăn thì đừng đến ỉ lại và dựa dẫm vào Mộc Thanh nhà chúng tôi. Bà ta sợ Sở Phàm sẽ khiến cuộc hôn nhân này thất bại, làm lỡ cơ hội cho bà ta bước vào nhà giàu. Ngược lại, Vân Mộc Thanh ngạc nhiên liếc nhìn Sở Phàm. Cô biết rất rõ y thuật và nhân phẩm của Sở Phàm, so với nhục nhã gì đó thì cô càng tin chắc rằng Phương Mẫn này thật sự bị bệnh. Quả nhiên, Sở Phàm bình thản liếc nhìn Phương Mẫn. Anh mắc bệnh hoa liễu rất nghiêm trọng, nửa thân dưới đều là các nốt đỏ, mỗi tối đều cảm thấy rất khó chịu như có kiến bò. Mặc dù anh vẫn dùng thuốc để ức chế nhưng vẫn không khỏi. Nếu bắt tay với anh mà không phòng bị tốt thì có thể bị lây, tôi không dám mạo hiểm. Bệnh hoa liễu, bị lây? Mấy người Lý Thù Linh lập tức trợn to mắt, vô thức lùi lại cách xa Phương Mẫn. Sắc mặt Phương Mẫn cũng thay đổi, hoảng hốt nổi giận chỉ vào Sở Phàm. Anh nói bậy bạ, anh vu oan cho tôi. Từ trước đến nay tôi đều rất sạch sẽ, có bệnh trong người chỗ nào chứ? Anh mới có bệnh đấy, cả người anh đều có bệnh. Hắn hoảng hốt lo lắng hét ầm lên, trong mắt người ngoài đây rõ ràng là chột dạ. Sở Phàm khẽ cười chỉ vào cổ tay hắn. Vu oan, anh nhìn cổ tay của anh đi, có phải có nốt đỏ không? Bây giờ nửa thân dưới của anh rất ngứa, khó chịu không, muốn gãi không? Đây đều là triệu chứng giai đoạn cuối của bệnh hoa liễu, thuốc của anh đã không thể khống chế được nữa, dùng chưa đến nửa tháng nữa thì cả người anh sẽ nổi nốt đỏ, đến lúc đó thần tiên cũng khó mà cứu được. Nghe vậy, Phương Mẫn run rẩy vội kéo tay áo xuống che lại nốt đỏ trên cổ tay, hai chân bắt chéo vào nhau liên tục cọ sát cho đỡ ngứa. Hắn lo lắng đổ đầy mồ hôi hột, tức giận mắng, Anh nói bậy bạ, anh nói dối, tôi không có, không hề có. Thế nhưng mọi người không phải kẻ ngốc. Lý Huân vội lấy nước khoáng luống cuống rửa tay, lúc nãy hắn đã bắt tay nịnh nọt Phương Mẫn. Lý Phương Cát cũng biến sắc, vội ném quả Phương Mẫn tặng lên ghế sofa liên tục trà tay. Vân Mộc Thanh nhíu mày chán ghét nhìn Phương Mẫn, vội vàng cách xa hắn ra một chút. Anh dám vụ oan cho tôi? Được, anh đợi đó. Phương Mẫn hổ thẹn không biết trốn đâu, dù da mặt hắn có dày cỡ nào cũng không còn mặt mũi ở lại đây nữa, và lại hắn còn phải vào nhà vệ sinh kiểm tra một chút, bây giờ hắn ngứa ngáy không chịu được. Phương Mẫn chỉ thẳng mặt Sở Phàm nói, sau đó tức giận bỏ đi. Cậu Phương, cậu... Thấy Phương Mẫn hổ thẹn bỏ đi, Lý Phương Cát vội gọi hắn lại nhưng không kịp. Bà ta tức giận mắng Sở Phàm, khốn nạn, cậu đúng là sao chổi. Cậu có biết tôi đã tốn biết bao công sức mới có thể móc nối quan hệ với cậu Phương không? Bây giờ đều bị cậu phá hỏng hết rồi. Nếu làm hỏng chuyện tốt của tôi thì tôi và cậu chưa xong đâu. Lý Thu Linh cũng quát. Sở Phàm chỉ mỉm cười, anh lười để ý đến bọn họ. Vân Mộc Thành không khỏi tức giận lên tiếng, mẹ, gì? Do cuộc sống không đứng đắn của Phương Mẫn nên anh ta mới bị bệnh đấy chứ. Sở Phàm chỉ vạch trần anh ta thôi, sao hai người lại trách anh ấy? Nếu phải nói thì hai người nên cảm ơn anh ấy mới phải. Nếu không có anh ấy thì rất có thể hai người đã bị Phương Mẫn lây bệnh rồi. Nghĩ đến căn bệnh quái ác đó, mấy người Lý Thù Linh nổi hết cả da gà nhưng vẫn tức giận không thôi. Vớ vẩn, cậu Phương là cậu chủ nhà giàu, thân phận cao quý, sao lại mắc căn bệnh đó được chứ? Chắc chắn là do Sở Phàm cố ý vu khống cho người ta. Tôi cảnh cáo cậu, nếu vì thế mà chọc giận cậu Phương làm liên lụy đến bọn tôi thì tôi sẽ liều mạng với cậu. Lý Thu Linh hàm hồ nói, sau đó chạy theo hướng Phương Mẫn bỏ đi. Mẹ con Lý Phương Cát cũng chán ghét lẩm bẩm xôi xèo rồi rời đi. Ngược lại Sở Phàm cảm thấy không sao cả. Anh lười biếng vươn tay cầm ly rượu lên. Đi hết rồi à? Cuối cùng tai mình cũng được yên tĩnh. Vân Mộc Thành rời tầm mắt nhìn Sở Phàm, khẽ nói. Có phải bệnh của Phương Mẫn là do anh động tay động chân không? Dù Phương Mẫn thật sự mắc bệnh hoa liễu gì đó, nhưng không thể nói phát tác là phát tác. Chuyện này cũng đột ngột quá. Sau khi nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy hơi kỳ lạ. Sở Phàm đáp. Bệnh của anh ta là do anh ta tự chuốc lấy. Tôi chẳng qua chỉ bỏ vào rượu của anh ta chút đồ để bệnh của anh ta phát tác nhanh hơn thôi. Phương Mẫn này dám có ý với người phụ nữ của mình, Sở Phàm sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy được. Vân Mộc Thanh mím môi cười. Anh thật xấu xa. Sau đó cô ngẩng đầu lên nói tiếp. Nhưng tôi thích. Phương Mẫn bẽ mặt giữa đám đông, hoảng hốt bỏ chạy. Điều này khiến Vân Mộc Thành cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Cô là người, không phải là đồ vật để người khác mua bán, thực hiện giao dịch, tùy tiện kết thông gia. Sở Phàm uống cạn ly rượu vàng, sau đó là một động tác mời, nói. Thấy em vui như vậy, có thể mời em nhảy cùng tôi không? Vân Mộc Thành sừng sốt, nhìn mấy cặp đôi thân mật ôm nhau khiêu vũ theo nhạc trong bữa tiệc, cô hơi ngượng ngùng. Tôi không biết nhảy. Quan trọng là hành động giữa hai người đang nhảy quá thân mật, quá ấm áp, khiến cô cảm thấy mơ hồ. Không sao, tôi dạy em. Sở Phàm nói, rồi bá đạo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, mềm mại của cô, nắm chặt lấy bàn tay trắng ngần, bắt đầu nhảy. Cảm nhận được hơi thở riêng biệt và lồng ngực nóng hổi của người đàn ông, bàn tay to đặt ở eo, thi thoảng đồi núi cao trước ngực, khẽ chạm vào, khiến mặt Vân Mộc Thành đỏ bừng, ánh mắt hơi mờ mịt nhưng lại si mê vào đó, cảm nhận được sự quyến rũ khác biệt. Lúc đầu, động tác của Vân Mộc Thành hơi gượng gạo, thường dẫm vào chân Sở Phàm, thậm chí không cẩn thận trượt chân ngã vào lòng anh. Nhưng cô cũng là người phụ nữ thông minh, dưới sự chỉ dẫn của Sở Phàm, chưa đến 10 phút sau, cô đã nắm vững được quy luật bước nhảy, sau đó càng lúc càng thành thạo, động tác càng phóng khoáng tuyệt đẹp. Tiếng vĩ cầm du dương và da diết, ánh đèn ấm áp lãng mạn, dáng vẻ trai tài gái sắc của Sở Phàm và Vân Mộc Thành cứ như nghệ sĩ múa có nhiều năm kinh nghiệm, thu hút không ít ánh mắt của những người ở đó. Có người vỗ tay khích lệ, ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và tán dương. Điều này khiến gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành càng đỏ bừng. Ngoài ngượng ngùng, cô cảm thấy rất vui và kiêu ngạo. Không có người phụ nữ nào không mong mình trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Dĩ nhiên, cô cũng vậy. Lúc này, trong một góc ở sảnh tiệc, Phương Mẫn vừa ra khỏi nhà vệ sinh, trừng mắt nhìn tất cả mọi chuyện, sắc mặt hắn càng trở nên u ám đến đáng sợ. Ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác, khiến các khách mời cảm thấy sợ hãi, vội vàng đứng cách xa hắn. Khốn kiếp! Phương Mẫn nhìn chằm chằm Sở Phàm, nghiến răng nghiến lợi mắng. Tên khốn này không chỉ làm hắn bẽ mặt trước mọi người, mà còn phá hỏng chuyện tốt của hắn. Bây giờ lại còn ôm ấp thân mật khiêu vũ với người phụ nữ hắn chọn. Phương Mẫn cảm thấy như bị vả vài cái, mặt cũng sưng phù lên. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn chưa từng tức giận đến vậy. Vốn dĩ hắn đang chờ thời cơ để trả thù. Dù sao bữa tiệc này cũng do Phương Trung tổ chức, hắn phải suy xét đến thể diện của cậu cả nhà họ Phương. Nhưng bây giờ hắn không thể chịu được nữa. Mối thù này nhất định phải trả thù ngay bây giờ, hơn nữa còn phải trả gấp đôi. Hắn muốn khiến tên khốn đó phải trả giá. Tóc đỏ, cậu lại đây. Có một tên tạp chủng đắc tội với tôi, cậu giúp tôi giải quyết anh ta. Nhớ kỹ, phải giải quyết gọn lẹ trước khi cậu Phương Trung đến, cho cậu nửa tiếng. Ánh mắt Phương Mẫn hiện rõ sự tàn ác, hắn gọi một cú điện thoại dặn dò. Hắn cũng được xem là một nửa cậu chủ nhà họ Phương. Mặc dù không có cao thủ võ lâm làm vệ sĩ hay có thể điều động quân đội như con cháu đích tôn Phương Trung, nhưng hắn cũng nuôi được một đàn em giúp hắn xử lý một vài chuyện độc ác không thể để người khác biết. Chưa đến 10 phút sau, một gã đàn ông mặc đồ vest, tóc nhuộm đỏ, mang khuyên tai và cánh tay xăm trổ, mặt mày sát khí bừng bừng bước vào. Đi theo hắn còn có mấy tên côn đồ hung dữ, mặt mày ai cũng dữ tợn, vừa nhìn đã biết không phải là người dễ chọc vào, khiến khách mời vô thức tránh ra xa. Tên tóc đỏ nhìn tấm ảnh trên điện thoại, chẳng mấy chốc đã tìm được Sở Phàm đang nói chuyện và khiêu vũ với Vân Mộc Thành trong đám người. Là hắn, dám chọc vào anh Phương, đúng là tìm chết. Các anh em, phải dạy cho hắn một bài học. Tên tóc đỏ cười rất nham hiểm, lấy một ly rượu vàng, nháy mắt ra hiệu cho đám người phía sau. 7-8 tên côn đồ đồng loạt tiến lên. Ngay lúc tên tóc đỏ đi đến cạnh Sở Phàm, hắn cố ý nghiêng vai, đụng mạnh vào anh. Cú va chạm khiến ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe lên người hắn. Chết tiệt, mẹ kiếp, mắt mù à, không nhìn đường sao? Tên tóc đỏ hét lên mắng. Sở Phàm liếc hắn một cái, không có ý so đo với hắn, chỉ hờ hững nói, xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Mẹ kiếp, xin lỗi là xong à? Mày có biết bộ đồ này của ông đây đắt lắm không hả? Đủ cho tên ngọc kết xác mày làm việc cả đời đấy, tên khốn. Tên tóc đỏ không chịu buông tha, kiêu ngạo mắng Sở Phàm. Mấy tên côn đồ phía sau cũng lên tiếng chửi tục, muốn làm lớn chuyện này. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. La Cường một bên cũng nhíu mày, cầm chai rượu bước đến. Sở Phàm cũng nhìn ra đám người này đến đây để gây chuyện. Anh kéo Vân Mộc Thành đang lo lắng ra sau. Vậy anh muốn thế nào? Thế nào à? Tha cho mày thì mày cũng không đè nổi. Tao thấy người bên cạnh mày không tệ, người phụ nữ của mày à? Tên tóc đỏ gian ác liếc nhìn Vân Mộc Thành nói, ông đây cho mày một cơ hội, để cô ta ngủ với ông đây một tuần, sau đó để các anh em của tao chơi luôn phiền, chuyện này sẽ coi như xong, mày có ý kiến không? Mấy tên côn đồ xung quanh bật cười. Tên tóc đỏ càng ngạo mạn hơn, vươn tay sờ vào mặt Vân Mộc Thành. Sở Phàm tóm mạnh ngón tay hắn rồi dùng sức bẻ. Rắc. À, tên tóc đỏ kêu rên thê thảm như heo bị chọc tiết. Ngón tay của hắn bị Sở Phàm bẻ gãy, 10 ngón nối liền tim. Cơn đau đớn khôn nguôi khiến hắn không rét mà run. Hắn không kịp phản kháng, Sở Phàm liền tát bốp bốp hai bạt tai, một phát đá hắn bay ra ngoài, đánh hắn đến mức mơ hồ mông lung, răng ứa đầy máu, phun ra mấy lần. Rác rưởi, Sở Phàm lạnh lùng nói một câu. Mọi người ở đây không khỏi cảm thấy ớn lạnh, chàng trai này ra tay thật tàn nhẫn, quá mạnh rồi đó. Khốn kiếp, mày dám đánh tao? Tên tóc đỏ lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, hắn che bên má sưng phù và thở hổn hển. Theo lời dặn dò của Phương Mẫn, hắn chủ động đến gây chuyện khiêu khích Sở Phàm, vốn cho rằng trừng trị tên vô dụng như vậy thì dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ vậy mà hắn lại bị tên vô dụng này đánh. Khốn kiếp, chuyện hôm nay chưa xong đâu, mày cũng không nghe ngóng thử xem trên mảnh đất Giang Bắc này có tên nào dám đụng vào tóc đỏ tao hay không. Tên tóc đỏ nhón chân vô cùng kiêu căng phách lối. Ê, đúng lúc này đột nhiên có người ở phía sau vỗ vai hắn và gọi một tiếng. Tên tóc đỏ quay đầu sang, bộ dạng hung tợn, trợn mắt nhìn La Cường. Mày làm gì đấy? Bố, La Cường không nhiều lời, thẳng thừng vung cái chai xuống, mạnh mẽ đập lên đầu hắn. Trong chớp mắt, đầu tên tóc đỏ như nở hoa, máu tươi và mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe khắp nơi. Cậu ta vỗ tay và nhếch miệng cười. Tôi dám động vào anh đấy. Chết tiệt, đám khách mời và đám côn đồ mà tên tóc đỏ đưa đến cũng sững sờ, trợn mắt há mồm kinh ngạc. Cái gì gọi là mất mặt, đây mới là mất mặt hoàn toàn. Đồ khốn, xông lên cho tao, đánh chết hai tên khốn nạn này đi, mẹ nó. Tên tóc đỏ thở hổn hển, ôm đầu rồi gào thét dữ dội, mắt đỏ bừng như ăn thịt người. Tốt xấu gì hắn cũng là ông chủ một phương, 10 phút ngắn ngủi tối nay mà hắn lần lượt bị người ta đánh mấy bạt tai, suốt đầu mẻ chán. Mẹ nó, nếu chuyển ra ngoài thì hắn làm sao lan lộn được nữa đây. Hắn vừa ra lệnh, 7-8 tên côn đồ phía sau lập tức hung ác rút ống thép, côn xếp, dao phay các kiểu, ào ào xông tới trước. Mọi người ở đây bị dọa đến mức hỗn loạn, nhất thời rối như tơ vò. Trái lại mặt Sở Phàm vẫn thản nhiên, anh đứng vững che chở cho Vân Mộc Thành phía sau, còn nhà nhã rót ly rượu, giao tất cả mọi việc cho La Cường. Cách đó không xa, Phương Mẫn nhìn thấy tất cả, hắn cười gằn kích động. Tên tóc đỏ ra tay nhanh thật đấy. Mẹ nó, thứ chó má, dám chọc đến tao, lần này tao cho mày chết luôn. Phương Mẫn ném tàn thuốc một cách tàn ác, hung hăng giẫm lên mấy cái. Đám đàn em của tên tóc đỏ đều là kẻ tàn nhẫn, trên dao từng nhúa máu, vô cùng hung tàn. Chỉ với tên nhóc Sở Phàm này thì chẳng phải chỉ chưa tới 3 phút sẽ bị đánh tàn phế, ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin hắn sao? Nụ cười của Phương Mẫn càng lúc càng trở nên dữ tợn, vô cùng mong đợi. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến nụ cười của hắn bỗng tắt ngấm, trợn mắt há mồm. Bốp bốp bốp. Không đến 3 phút, đám đàn em của tên tóc đỏ đồng loạt gãy tay gãy chân, nằm dạp xuống đất, mặt mũi bầm dập, kêu gào khắp nơi thảm thiết. La Cường chỉ lắc vai, mặt đầy khinh thường, ngay cả một cọng tóc cũng không hề rơi xuống. Sao có thể chứ? Phương Mẫn ngạc nhiên đến mức cằm cũng sắp rơi xuống. Tên nhóc này sao lại mạnh như vậy? Bản lĩnh này cũng có thể so với một vị võ giả cấp hoàng của võ minh nhà họ Phương rồi. Sở Phàm hờ hững liếc nhìn hiện trường và lên tiếng. Chậm hơn 4,2 giây so với mong muốn. La Cường, gần đây chú lười tập luyện không ít đấy, tối về tăng thêm 500 cái hít đất. La Cường lập tức thẳng người, mặt đầy nghiêm túc. Vâng. Khóe miệng mọi người có mặt ở đó đều không ngừng co giật kịch liệt. Vãi, làm vậy là hoàn toàn không xem đám côn đồ này là người rồi. Cậy miệng hắn ra, hỏi cho rõ là ai sai hắn đến. Sở Phàm nhấp một ngụm rượu brandy, con người lóe sáng. Mặc dù trong lòng anh sớm đã đoán được 8-9 phần, nhưng anh muốn tên đó bị bắt ra trước mặt mọi người, mất sạch danh tiếng. Tên tóc đỏ khinh bỉ, tư thế hiên ngang. Khốn kiếp, cho dù mày đánh chết tao thì cũng đừng hòng có được nửa chữ từ miệng tao. Được, vậy tôi đánh chết anh. La Cường cười nhạt một tiếng, không nói lời nào, cong gối và dùng sức hung hăng đạp thẳng một phát vào phần dưới cái chân thứ ba của tên tóc đỏ. Hự, tên tóc đỏ kêu rên thảm thiết, con người cũng sắp lồi ra. Hắn đau đớn đến mức hắn ôm đũng quần, sống lưng cong lại như con tôm lớn lăn lộn trên mặt đất. La Cường mang giày da quân dụng, gót chân cũng khảm tấm thép. Cú đá này vừa mạnh vừa tàn nhẫn, khiến tên tóc đỏ chỉ cảm thấy trứng của mình sắp nổ tung. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu ớn lạnh, kẹp hai chân lại theo bản năng, chỉ cảm thấy một cơn đau bứt rứt. Liên tiếp bị đá 4-5 cú, khiến tên tóc đỏ sủi bọt mép, khóc lóc thảm thiết cầu xin. Tôi nói, xin anh đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Là Phương Mẫn, Phương Mẫn bảo tôi đến dạy dỗ anh, tôi chỉ là một tên tay sai mà thôi, tha cho tôi đi. Bố, La Cường nhíu mày, tung cú đá cuối cùng. Phương Mẫn thấy vậy, lúc này trong lòng thấp thỏm lo âu, nhận ra tình hình không ổn nên muốn bỏ chạy. Chạy ư? La Cường cười khẩy khinh bỉ, sau đó bước nhanh về phía đó, giơ bàn tay lên và túm lấy Phương Mẫn rồi ném mạnh xuống đất như ném một con gà. Buông tôi ra, anh dựa vào đâu mà bắt tôi? Tôi hoàn toàn không quen biết tên tóc đỏ này. Phương Mẫn thở hổn hển vẫn còn ngụy biện. Phương Mẫn, anh quá đáng rồi đấy. Vân Mộc Thanh nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói. Sở Phàm chỉ nói ra sự thật, anh bị bệnh hoa liễu, vậy mà anh lại ghi hận trong lòng, sai người đến tập kích trả thù ư? Lúc này mọi người lại bàn tán sôi nổi. Phương Mẫn vậy mà lại bị bệnh hoa liễu sao? Không ngờ anh ta lại là loại người này, biết người biết mặt không biết lòng. Ghê tởm, đúng là quá ghê tởm. Uổng công trước đây tôi còn coi anh ta là nam thần. Phương Mẫn bị đám người xung quanh bàn tán phỉ nhổ, khiến hắn không nhẫn nhịn được nữa, tràn đầy căm thù Sở Phàm và Vân Mộc Thanh. Không sai, tên tóc đỏ là người tôi sai khiến. Tôi không ưa anh đấy, anh làm được gì tôi? Phương Mẫn bày ra tư thế ngang ngược. Theo hắn thấy, loại người chỉ biết dựa vào đám đàn em thô bạo như Sở Phàm thì không đáng lo ngại. Sở Phàm gật đầu. Anh thừa nhận là được. Anh sai người đến muốn hại tôi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi đánh gãy một chân của anh, không quá đáng chứ? Anh vung tay lên, La Cường lập tức cầm một ống thép đặc, ra sức vung lên và đập thẳng xuống bàn vỡ nát, đánh gãy một chân của Phương Mẫn. Vừa dứt lời, lập tức cả mọi người đều kinh ngạc, toàn bộ đều nhìn về Sở Phàm một cách khó tin. Lúc này, Lý Thủ Linh cũng chen chúc đi ra từ trong đám người, bà ta thở hồng hộc, chỉ sợ Sở Phàm làm liên lụy đến mình. Sở Phàm, cậu làm cái quái gì đấy? Mau thả cậu Phương ra, cậu muốn chết thì đừng làm liên lụy đến chúng tôi chứ. Phương Mẫn càng sững sờ, sau đó cười ha ha chế giễu. Đánh gãy chân của tôi, chỉ dựa vào anh mà cũng xứng sao? Bố tôi là quản gia nhà họ Phương, tôi là con nuôi của Phương Trần Khang, ông cụ nhà họ Phương, anh dám động đến tôi ư? Anh có biết đắc tội với nhà họ Phương thì sẽ có hậu quả thế nào không? Hắn vênh váo tự đắc, mặt đầy ngông cuồng ra vẻ ta đây, vô cùng hống hách. Sở Phàm hỏi ngược lại một câu. Vậy anh có biết chọc vào tôi sẽ có hậu quả gì không? Anh hờ hững vùng tay, La Cường lập tức hiểu ý, ống thép trong tay cậu ta hùng hăng đập vào đầu gối Phương Mẫn. Rắc rắc, đầu gối chân phải của Phương Mẫn lập tức đứt gãy. Hự, một tiếng hét thê thảm vang lên, phá vỡ bầu trời đêm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.